Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, gặp lại tiểu hoàng mao. Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình nhà đi ra về sau, đã nhanh 5 giờ đồng hồ, trời vẫn còn sáng choang, nhưng là mặt trời đã có dần dần xuống núi xu thế, mà lại Hạ Minh cái bụng cũng đã sớm rầm rầm rầm rầm vang lên không ngừng. Khiến Hạ Minh nhịn không được sờ sờ bụng mình, từ khi ăn cái kia cường hóa thân thể dịch về sau. Hắn lượng cơm ăn cũng lớn kinh người. Hạ Minh ngồi một cỗ xe buýt, theo sau tìm tới một đầu quà vặt đường phố. Đầu này quà vặt đường phố nhân khẩu lưu lượng rất lớn, mà lại tới nơi này ăn cơm người cũng không ít. Nơi này vị đạo rất mà nói, tăng thêm giá cả cũng không cao, cho nên có rất nhiều người đều ưa thích tới nơi này ăn cơm. Thì liền những cái kia lãnh đạo cũng là như thế. Hạ Minh hành tẩu tại cái này quà vặt trên đường, nhìn lấy cái này bốn phía bày đầy ắp thức ăn, hắn liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn hiện tại là bị đói chết, tuy nhiên giữa trưa ăn không ít, nhưng là hắn cảm giác những vật kia sớm đã bị tiêu hóa. Ăn chút cái gì đây? Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên hắn phía trước có một vẻ bối rối. Tiếp lấy Hạ Minh nhìn thấy, lại có một cái xem ra chỉ có 16-17 tiểu cô nương. Mặc lấy một trường học bạn thân váy ngắn, màu trắng tiểu bít tất bao vây lấy cái kia non mịn chân nhỏ. Phía dưới là mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh phương hướng chạy tới, tiểu nữ hài này trong mắt mang theo một vẻ bối rối. Hạ Minh nhìn đến tiểu nữ hài này về sau, cau mày một cái, tiểu nữ hài này cũng là một cái mỹ nhân phôi. Cái này muốn là lớn lên, cũng tuyệt đối là một cái hiếm có tiểu mỹ nhân. Thế nào xử lý, làm sao đây, cái này người ta phải ngã nấm mốc. Trần Vũ Hàm tâm lý rất phiền muộn. Không phải liền là đá cái kia tiểu hoàng mao một chân sao? Đến nỗi như thế theo đuổi không bỏ sao? Hiện tại Trần Vũ Hàm có chút sợ hãi. Nàng là cái nữ hài tử, thế nào khả năng chạy qua những thứ này đại nam hài tử? Lúc này nàng một đôi đen bóng trong mắt không ngừng chuyển động. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy, đúng lúc này. Một tiếng quát lớn để Trần Vũ Hàm trở nên có chút bối rối lên. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến cách đó không xa Hạ Minh. Hạ Minh vóc dáng tuy nhiên không cao lắm, nhưng là đi qua cường hóa thân thể dịch cường hóa về sau. Hạ Minh xem ra phi thường cường tráng. Trần Vũ Hàm con ngươi đảo một vòng, lúc này ngay lập tức hướng về Hạ Minh đuổi tới. Theo sau hai tay một đeo, thì đeo tại Hạ Minh trên cánh tay. Vốn là Hạ Minh vẫn còn đang suy tư muốn ăn chút cái gì đâu. Thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên cảm giác có người đeo ở hắn cánh tay. Khiến Hạ Minh một cái cơ linh, vội vàng hướng về Trần Vũ Hàm nhìn lại. Cái này nhìn đến lại là một cái tiểu la lị, khiến Hạ Minh có chút mộng. Ngươi là ai a? Ngươi lôi kéo ta làm gì? Hạ Minh vội vàng muốn đẩy ra cô bé này tay. Hắn nhưng là có lão bà người. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình trông thấy, đây chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Cứ việc Lâm Vãn Tình không có khả năng xuất hiện ở đây. Cái này muốn là vạn nhất đâu. Hạ Minh có thể là phi thường một lòng người. Lão công, ngươi muốn giúp ta à? Ngươi xem một chút. Những tên bại hoại kia muốn XX người ta, ngươi muốn giúp người ta báo thù à? Trần Vũ Hàm đột nhiên dùng cặp kia như nước trong veo mắt to nhìn lấy Hạ Minh, cái kia tràn ngập vũ khí mắt to vũ khí phảng phất tùy thời đều có thể toát ra kim đậu tử một dạng, khiến Hạ Minh có chút mộng bức. Đồng thời Hạ Minh cũng đang cảm thán, hiện tại học sinh lá gan đều như thế đại sao? Tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn thì kêu hắn lão công. Những hài tử này cũng thật sự là quá trưởng thành sớm. Mặc dù là như thế nghĩ, nhưng là Hạ Minh vội vàng cùng gia hỏa này giật ra liên lạc. Nói, uy uy uy, ngươi đang gọi cái gì đâu? Ta còn chưa có kết hôn đâu. Ta thế nào có thể là lão công ngươi? Lão công, ngươi chính là người ta lão công. Người ta sẽ còn nhận lầm sao? Ngươi nhanh giúp giúp người ta. Đám kia tên vô lại đuổi theo. Trần Vũ Hàm liền vội vàng nắm được Hạ Minh cánh tay. Trốn ở Hạ Minh phía sau. Sau đó sợ hãi nhìn lấy cái kia đuổi theo tóc vàng. Lúc này cái kia tóc vàng đã đuổi theo. Lớn lối nói, tiểu nha đầu, ngươi lại chạy, ngươi chạy a, ta nhìn ngươi hôm nay còn thế nào chạy. Hôm nay ca ca ngươi ta liền để ngươi biết, cái gì là mở hầu bao. Tóc vàng là cái kia tức giận a. Lúc đó hắn không có chú ý bị cái này xú nha đầu hung hăng đá một chân. Cho đến nay, hắn hạ thể vẫn còn có chút nở đâu, khiến tóc vàng tức giận phi thường. Thế nhưng là cái nha đầu này cũng quá có thể chạy, mà lại một đường lên không biết phá hư bao nhiêu thứ. Cái này chỉnh bọn hắn có chút chật vật không chịu nổi. Lần này cuối cùng để mấy người bọn hắn đợi cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha Trần Vũ Hàm. Hừ, bản cô nương nói cho ngươi. Bản cô nương lão công ở chỗ này đây. Ngươi có gan đến bắt ta à? Nói xong, Trần Vũ Hàm còn chăm chú địa bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Bất quá khi hắn nhìn về phía cái này tóc vàng thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình gặp qua ở nơi nào. Hắn như thế cẩn thận một gọt giũa, nhất thời nhớ tới, cái này tóc vàng không chính là mình lần trước tại mì thịt bò quán gặp phải cái kia tiểu hoàng mao. Sao, không nghĩ tới vậy mà như thế khéo léo, ở chỗ này vậy mà đều có thể gặp được đến tiểu hoàng mao. Ngươi là cái tiểu nha đầu này lão công. Tiểu hoàng mao đột nhiên hướng về Hạ Minh trông đi qua. Khi thấy Hạ Minh diện mạo về sau, tiểu hoàng mao biến sắc. Hắn nhận biết Hạ Minh, lúc đó chính là cái này ra hỏa tại mì thịt bò qua đem chính mình cho đánh một trận. Là ngươi. Tiểu hoàng mao một mặt kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh. Hắn nhưng là nhớ đến Hạ Minh ngày đó là làm sao dũng mãnh. Lúc đó dựa vào một người, sửng sốt đem ba người bọn hắn làm liền đứng lên cũng không nổi. Cũng may cái này ra hỏa cũng không định truy cứu, bằng không lời nói, ba người bọn hắn liền xui xẻo. A, thế nào các ngươi cũng ở nơi đây? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Tiểu hoàng mau sắc mặt một trận biến hóa. Hắn ngoan lệ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ngươi đem cái tiểu nha đầu kia giao cho ta. Chúng ta mấy anh em không làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn ta đem hắn giao cho ngươi. Hạ Minh nghe xong tiểu hoàng mau lời này, lúc này cũng có chút tức giận nói ra. Xem ra ngươi lần trước mau bệnh còn không có đổi. Hạ Minh xem xét cái này tiểu hoàng mau, liền biết cái này tiểu hoàng mau muốn làm cái gì. Lúc đó cũng là bởi vì cái này tiểu hoàng mau ham lão bà hắn sắc đẹp, cho nên mới sẽ đùa giỡn lão bà của mình. Lần trước bị chính mình hung hăng giáo huấn một lần về sau, cái này tiểu hoàng mau chó đổi không ăn cứt, lại còn dám làm chuyện như vậy, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Tiểu hoàng mau nghe xong, vừa mới còn phách lối vô cùng khí diễm nhất thời chỗ nào không ít. Hắn lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có đao ca bảo bọc, ngươi muốn là quá phận, đừng trách ta không khách khí. Hiện tại tiểu hoàng mau cảm giác mình không may cực độ. Thế nào thì gặp phải như thế một kẻ hung ác đâu. Hạ Minh đánh nhau thế nhưng là rất lợi hại, lòng hắn ý rất rõ ràng. Lúc đó dựa vào một người liền đem bọn hắn ba cái cho đánh nằm dưới. Đây là một kẻ hung ác. Ta bình thường hận nhất người khác khi dễ nhỏ yếu. Ngươi nói một chút các ngươi, thế nào liền đầy đủ chó đổi không ăn cứt đâu. Như thế nho nhỏ cô nương, nhiều thanh thuần a, các ngươi cũng xuống tay được. Các ngươi quả thực cũng là cầm thú a. Hạ Minh bệnh đau tim khổ giáo dục nói. Tiểu hoàng mau nghe xong, lúc này bị Hạ Minh tức giận đến khóe miệng co quắp quất. Người khác không hiểu Trần Vũ Hàm, nhưng là hắn, nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Cái tiểu nha đầu này khởi xướng hung ác đến, đây chính là không kiêng nể gì cả a. Muốn không phải hắn lúc đó hai chân kẹp một chút, hắn rất có thể trở thành cái này trong lịch sử cuối cùng nhất một tên thái giám. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.